Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma pháp sư trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ánh sáng của ngươi là màu trắng. Ta từng học một vài ma pháp trắng. Chỉ biết thuật trị liệu hoặc phụ trợ linh tinh không có tính công kích mà thôi. Dũng sĩ ôn hòa nói. Bảo ma pháp sư chọn một viên ma thạch. Thế tại sao ngươi không sử dụng ma trượng? Ma pháp trắng không cần ma trượng. Ngươi chọn được chưa? Ta không biết nên chọn viên nào. Ma pháp sư rối rắm thú thật. Vậy dùng viên này đi. Dũng sĩ cầm lên một viên ma thạch ẩn chứa nguyên tố gió và đặt nó lên đỉnh ma trượng. Cách chương.